Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tư Nghệ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tư Nghệ để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tư Nghệ xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sẽ có một buổi tối ấm áp bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Danh tiếng xuống dốc nghiêm trọng vậy sao? Cô Vivi hỏi. Một đoạn thời gian cô không chú ý tin tức giải trí, lúc này đã thay đổi đến thế rồi à? Không nói là toàn cầu. Phó Thế Dịch luôn là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại lớn nhất cả khu vực châu Á. Điện ảnh và ca hát đều phát triển không tồi. Trong vòng luẩn quẩn này, không ai có thể vượt qua anh ta. Có tuổi rồi đành phải chịu già. Một người gần đến đầu ba. Em đừng có nghĩ lại dựa vào mặt kiếm cơm nữa. Phó Thư Khâm khoái trá dài muối lên vết thương của anh ta. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết à? Phó Thư Dịch trợn mắt nói. Cô Vivi đã nhìn quen bọn họ cãi nhau, nhưng nghĩ đến hai đứa bé ở đây nên hằng giọng nhắc nhở. Đừng có cãi nhau trước mặt Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đồng thời nghiêng đầu, nhìn cháu trai cháu gái đang chớp chớp mắt to tròn, nhìn chằm chằm hai người. Từ bỏ cho việc cãi nhau tiếp. Dùng một cái túi, đã muốn mời chị dâu giúp em. Anh cả không mua nổi cho chị ấy cái túi đó sao? Đây là chiếc số lượng có hạn của quý mới nhất đấy, được không hả? Phó Thư Dịch nhấn mạnh. Cô Vivi bóp chán. Chiếc túi này, ngày hôm qua anh cậu đã mua rồi. Cậu vẫn nên cầm đi tặng Đinh Đông Đông đi. Phó Thư Dịch nhìn cô, lại nhìn anh cả nhà mình. Nếu chỉ số thông minh online, sẽ không tặng chị dâu mấy thứ này. Phó Thư Khâm bế Tiểu Điềm Điềm lên, nhìn về phía Phó Thư Dịch dạy dỗ. Mấy thứ đồ mới nhất trong giới thời trang, anh cả đều sẽ chọn cho chị dâu trước tiên. Vừa ý đều sẽ mua về, không mua về chính là thứ chị dâu không thích. Trong chuyện mua đồ, có khi nào thì anh cả theo kịp với chị dâu đâu. Còn thiếu một chiếc túi số lượng có hạn của em chắc. Phó Thư Dịch tặng quà không có người nhận, thở dài thật sâu. Vậy chị dâu cứu em không? Cứu cái gì mà cứu, để con đường thần tượng. Công bố tình cảm sẽ mất phàn đều là chuyện bình thường. Chờ đến lúc kết hôn, sẽ hẹn hót nhanh hơn đấy. Phó Thư Khâm vừa chơi đùa với Tiểu Điềm Điềm vừa phát biểu ý kiến. Đây là quy luật của giới giải trí. Phó Thư Dịch còn muốn mình là ngoại lệ chứ. Nếu không phải vì anh ta họ Phó, hiện tại đã sớm nguội ngắt rồi. Phó Thư Dịch đau khổ ôm đầu. Em không muốn hết thời, em muốn hot, em vẫn muốn hot. Công chúng sẽ mệt nhọc với thẩm mỹ của em. Hiện tại các tiểu thị tươi hết đợt này đến đợt khác nhảy vào. Còn tự tin vậy à? Em có bị thiểu năng không? Phó Thư Dịch tiếp tục chọc vào nỗi đau của anh ta. Cô Vivi nghiêm túc nghĩ. Tuy rằng lời cậu hay khó nghe, nhưng cậu cũng nên chuyển sang phái thực lực đi là vừa. Phái thực lực? Em luôn luôn coi trọng cả giá trị nhan sắc và thực lực có được không? Phó Thư Dịch vén tóc kiêu ngạo nói. Làm ơn đi, fan cũng rất tinh mắt. Ngắm nhan sắc của em cũng chán rồi, dù sao cũng phải đổi một loại khác. Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch cầm di động, dùng camera sau, chụp khuôn mặt tuấn tú của mình cảm thán. Dù cuộc trong mắt bọn họ là đẳng cấp em quá cao hay là em chưa đủ khiêu gợi. Cô Vivi đang bưng nước uống, nghe đến đó thì lập tức sặc một ngụm. Phó Hàn Tranh lấy khăn giấy cho cô, lạnh lùng, liếc mắt nhìn Phó Thư Dịch. Phó Thư Khâm thấy thế, nắm lấy tay của Tiểu Điềm Điềm, đánh lên người Phó Thư Dịch. Bà bối Điềm Điềm, cháu nhìn xem chú ba của cháu là mẹ sặc rồi kìa. Đánh chú ấy, đánh chú ấy. Sau một lúc lâu cô Vivi mới bình thường lại được, nói. Biểu diễn tôi sẽ không đi, nhưng mang kế hoạch làm ca khúc mới lại đây. Tôi xem qua rồi nói. Phó Thư Dịch nghe xong liền có hy vọng, hai mắt hưng phấn phát ra tia sáng. Hiện tại ca khúc mới chỉ có lời, giao cho người khác em không tin được. Về phần phong cách MV, chị dâu cứ quyết định, rồi cho người đi làm. Chị dâu hai năm không đóng phim, lại lộ diện quay MV cho anh ta. Chỉ bằng việc này đã có thể giúp anh ta tiêu thụ một lượng album khá lớn rồi. Nhưng anh ta vừa nói xong, Phó Thư Khâm đã dỡ đi sân khấu của anh ta. Anh nhìn nó đi, kế hoạch MV còn muốn chị dâu nghĩ. Nó muốn làm chị dâu mệt thành dạng gì chứ? Cô Vivi liếc Phó Thầy Khâm một cái. Cậu hai, cậu ít hãm hại em trai cậu một lần có được không? Sao cho cô quyết định phong cách MV là vì Phó Thầy Dịch muốn quay một MV có chất lượng tốt nhất mà thôi. Phó Thầy Khâm cười gượng. Còn không phải em sợ anh cả đau lòng chị sao? Cô Vivi nhìn về phía Phó Hàn Chánh. Chắc vị này em có thể nhận chứ? Từ sau khi mang thai sinh đứa bé, cô rất ít khi tiếp xúc với công việc diễn xuất. Nhưng cho dù muốn đi đóng phim hay là làm đạo diễn phim ảnh, vừa bận sẽ là mấy tháng liền. Thời gian dài như vậy, bỏ lại đứa bé, cô không đành lòng nên chỉ đành tạm thời dừng công tác. Có điều nếu quay MV cũng chỉ cần mất vài ngày, vừa có thể tìm chút vui thú khi làm việc, lại có thể thuận tiện chăm sóc hai đứa bé. Đương nhiên có thể. Phó Hà Chánh cười khẽ gật đầu. Bởi vì quay phim, vào đoàn phim sẽ mất mấy tháng, cô lại luyến tiếc hai đứa bé, cho nên tạm thời dừng lại tất cả công việc. Nhưng bình thường ở nhà, cô cũng có điện thoại, chuẩn bị cho một bộ phim muốn quay trong tương lai. Bản quyền của bộ tiểu thuyết Phó Thầy Khâm tặng cho lúc trước, cô đã phân cảnh rồi. Anh không phản đối cô làm chuyện mình thích. Cố tình, cô lại cảm thấy bọn trẻ quá nhỏ, không đành lòng rời khỏi hai đứa. Phó Thầy Dịch vừa thấy chị dâu đồng ý, anh cả cũng không phản đối, vui sướng, thiếu chút nữa, dập đầu ba cái tại chỗ. Chị dâu ra tay, em sẽ được cứu. Cô Vivi bật cười. Đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi chưa từng quay em đi. Nếu làm hỏng, cậu cũng đừng trách tôi. Chị dâu, em tin tưởng chị. Phó Thư Dịch tràn đầy lòng tin đối với cô. Gì, cái gì mà cứu em? Em chính là muốn cọ danh tiếng của chị dâu thì có. Phó Thư Khâm phỉ nhổ. Tuy rằng chị dâu tranh bóng 2 năm, nhưng danh tiếng trong giới giải trí vẫn rất cao. Dù sao, nhiều giải thưởng như vậy, còn có một bộ điện ảnh doanh thu 100 tỷ bay ra ở đó. Đến nay, giới điện ảnh Trung Quốc cũng không có ai có thể đạt tới độ như cô. Cút đi! Phó Thư Dịch cãi lại Phó Thư Khâm một câu. Nhìn cô Vivi đề nghị. Chị dâu, nếu chị quay phim, liền quay đoạn quảng cáo, hoặc là tham gia game show, thời gian cũng ngắn, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc chị ở cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm. Giá trị nhan sắc của chị dâu anh ta cao như vậy, lại ở nhà cùng hai bánh bao nhỏ, quả thật phung phí của trời. Tôi nói rồi, tôi chuyển ra sau màn. Cô Vivi nói, lúc trước đóng phim là bởi vì cô không có danh tiếng, không ai sẽ cho cô làm đạo diễn phim điện ảnh, cho nên muốn kiếm danh tiếng trước rồi mới làm đạo diễn. Hiện tại cô đã làm đạo diễn, cũng không cần thiết phải liên tục xuất hiện, khiến cho công chúng chú ý. Chuyển ra sau màn, nhan sắc này của chị mà chuyển ra sau màn. Chị là muốn tức chết fan sao? Phó Thư Dịch xúc động nói, nhan sắc này đánh bại được bao nữ minh tinh trong giới. Nhưng chạy ra sau màn làm đạo diễn, fan của cô thật sự muốn chết đấy. Tôi dựa vào tài năng, không dựa vào màn. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh có chút đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự định chuyển ra sau màn sao? Tuổi này của cô đúng là thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Lấy điều kiện của cô chuyển sau màn quả thật đáng tiếc. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, nghiêng ngợm cười nói. Thật ra ngẫm lại, chuyển ra sau màn quả thật đáng tiếc. Dù sao làm nữ diễn viên, có thể diễn yêu đương với những bạn diễn điển trai khác. Rất thú vị nhé. Không đợi cô nói hết, Phó Hà Chánh đã đen mặt ngắt lời cô. Chuyển sau màn rất tốt. Em rất thích hợp. Nếu như đi đóng phim với sao nam khác là điều tất nhiên. Mà cảnh tình cảm gần như là bộ phim nào cũng sẽ có. Không thể cho tên đàn ông khác có cơ hội trêu chọc vợ anh được. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau. Sao anh ta càng ngày càng không tự tin vậy? Nhan sắc và dáng người anh ấy thế kia. Còn tên đàn ông nào có thể lọt vào mắt chị dâu được nữa? Thế mà điểm tự tin này, anh ấy cũng không có. Cô Vivi thấy Phó Hàn Chánh một giây trước. Còn hy vọng cô tiếp tục đóng phim. Một giây sau, liền vào mặt bằng tốc độ ánh sáng, không khỏi bật cười thành tiếng. Em chỉ nói mà thôi, anh làm gì mà phản ứng lớn như vậy? Em cũng không tìm được ai đẹp trai hơn anh đâu. Hiện tại là nói như vậy, nhưng qua 10 năm, 8 năm nữa, chị dâu đối mặt với mấy tiểu thịt tươi, tươi ngon mọng nước, còn có thể nói như vậy không? Phó Thầy Khâm cười hỏi. Phó Thầy Dịch nghe xong, lập tức quay sang anh trai nhà mình nói. Anh ấy nói qua mấy năm nữa anh già rồi. Chị dâu sẽ thích tiểu thịt tươi. Nên đánh. Phó Hàn Chánh mặt không gợn sóng, lại quay đầu nói. Ngày mai anh đưa kế hoạch mua lại và sắp nhập Munich đi. Phó Thầy Khâm nghe xong liền bùng nổ. Không phải tuần sau mới phải nộp sao? Anh muốn ngày mai nhìn thấy. Phó Hàn Chánh lạnh giọng nói. Phó Thế Khâm oán hận trừng mắt liếc nhìn Phó Thế Dịch, vừa châm ngòi ly rán một cái. Phó Thế Dịch thì cười đầy vẻ tiểu nhân đắc chí. Phó tiểu nhị, cố lên nhá, tăng ca vui vẻ. Phó Thế Khâm tủi thân nhìn về phía chị dâu cầu cứu. Chị dâu, dù sao sớm muộn cũng phải hoàn thành công việc, hoàn thành sớm một chút cũng tốt. Cô Vivi cười nói. Phó Thế Khâm bé hữu hữu, người mùi sữa trên người cậu bé cảm thán. Hữu hữu, số chú hai khổ quá đi. Con không mau đi. Phó Hàn Chành lạnh giọng thúc giục. Phó Thế Khâm một bên kêu khô không ngừng, một bên xách túi làm việc, trở về, làm kế hoạch thu mua và sáp nhập. Cô Vivi có chút không đành lòng. Có phải độc ác quá không? Cái này thì tính là gì? So với trước kia, đưa anh ấy đi ở chung với rắn, mang em đi ngồi tháp rơi tự do. Quả thật hiện tại, anh em hòa ái dễ gần đến không thể tưởng tượng được. Phó Thế Dịch vội nói. Quả nhiên, lực lượng của tình yêu vô cùng to lớn. Từ sau khi anh cả và chị dâu ở bên nhau, không còn ngược bọn họ tàn bạo như vậy nữa. Chẳng qua là đổi nhiều cách giải thức ăn cho chó, cho bọn họ dữ hơn thôi. Cô Vivi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. So như vậy cũng đúng. Mấy người đang trò chuyện, Tiểu Điềm Điềm ngồi dựa vào Phó Thư Dịch, lại dùng một tay cầm chân nhỏ của mình đưa lên miệng cắn một ngụm. Điềm Điềm không thể ăn, không thể ăn. Cô Vivi nhanh chóng đi cản trở, giờ khóc giờ cười nói. Con còn chưa dựa chân đâu. Không sao đâu, cắn một miếng thôi mà. Hồi nhỏ Phó Tiểu Nhị thường xuyên không dựa chân liền ngậm. Phó Thư Dịch nói. Sao cháu gái lại không giống anh ta chút nào mà lại giống tên tham ăn Phó Thư Khâm kia chứ? Cô Vivi bế con gái lên. Đi thôi, chúng ta phải tắm cho con bé. Phó Thế Dịch vừa thấy không thể chơi cùng bánh bao nhỏ, thức thời quay về chỗ của Hà Chị đi ngủ. Chị dâu, ngày mai em cho người mang ca khúc tới cho chị. Cô Vivi đáp một tiếng, liền bế con gái đi tắm. Phó Hàn Chành bế con trai, cùng theo vào toilet, giúp cô tắm cho hai đứa bé. Cô Vivi vừa mới xài nước xong, Phó Hàn Chành đã ăn ý cởi quần áo cho hai đứa bé. Anh càng ngày càng xưng chức người cha bìm sữa đây. Phó Hàn Chành đặt hai đứa bé vào bồn tắm, xắn tay áo lên, giúp cô tắm cho hai đứa. Tất cả đều vô cùng thuần thục. Dù sao chuyện chăm sóc hai đứa không thể là chuyện của một mình em được. Mỗi ngày, thời gian có thể làm bạn với hai đứa bé của anh vốn đã ít. Cho nên khi có thể hỗ trợ chăm sóc, đương nhiên phải làm hết sức. Dù sao, không thể bởi vì bọn nhỏ có mẹ bên cạnh, người cha là anh liền tùy ý vắng mặt được. Cô Vivi mỉm môi cười khẽ, ghé vào mặt anh hôn một cái, mới quay ra tìm quần áo, cần thay cho hai đứa bé. Hai nhóc con ngồi trong bồn tắm vùng vẫy nghịch nước, vui vẻ cười đùa. Phòng tắm tràn đầy tiếng trẻ con bi bô, ấm áp đáng yêu làm cho người ta ấm lòng. Cùng nhau tắm rửa cho hai đứa bé xong, anh và cô mỗi người dùng một khăn tắm, bọc lấy một đứa, mang về phòng, mặc quần áo cho hai đứa bé. Nhưng vừa đặt xuống giường, hai nhóc con mua miễn kia đã bò loạn trên giường, làm bọn họ phải bắt từng đứa tới để mặc quần áo và bỉm cho hai đứa. Phó Hàn Chành dỗ cho hai đứa bé ngủ, nhỏ giọng nói. Anh có chút việc, anh đến phòng làm việc đây. Nói xong, nhẹ hôn lên môi cô một cái. Đừng làm quá muộn, cô Vivi dặn dò. Cho dù công việc có bận đến mấy, anh cũng kiên trì sau khi về nhà ở cùng cô và đứa bé mấy giờ, giúp cô dỗ hai đứa bé đi ngủ, mới đi xử lý chỗ công việc còn lại. Ừ, nếu không chơi được thì ngủ sớm đi. Phó Hàn Chành xoa xoa tóc cô, lúc này mới lên phòng làm việc ở tầng trên. Vào phòng làm việc ngồi xuống, anh gọi điện thoại cho Lôi Mông. Điều tra được gì rồi? Ngày trước những tin tức về nhà họ Cố, nếu không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, sẽ là 3 hoặc 5 ngày Lôi Mông báo cáo cho anh một lần. Dạo này nhà họ Cố có nhiều hành động khả nghi, nên cơ bản 2 ngày anh sẽ hỏi một lần. Hình như gần đây Cố Tây Đình đang bí mật nghiên cứu một hạng mục. Cố Thị đầu tư một vốn lớn vào đó, tập trung mấy chuyên gia của khoa thần kinh và khoa não quốc tế lại. Là hạng mục gì? Phó Hàn Chành hỏi. Công tác bảo mật của Cố Thị rất chặt chẽ. Các chuyên gia được mời đều tiến hành nghiên cứu, khép kín. Người của chúng ta rất khó lẻn vào. Lôi Mông bất đắc dĩ thở dài, nói. Có điều Cố Tây Đình đặc biệt chú ý đến hạng mục này. Cơ bản mỗi tuần đều sẽ đích thân đi một chuyến. Nhà họ Cố cũng có những hạng mục nghiên cứu y dược khác. Bình thường, bọn họ đều có thể điều tra được là cái gì. Nhưng lúc này nhà họ Cố lại bảo mật cẩn thận chưa từng có. Hơn nữa, mỗi tuần Cố Tư Đình còn đến để kiểm tra tiến triển. Còn khả nghi khác không? Phó Hàn Tranh hỏi. Lời mộng nghĩ nghĩ. Cố Tư Đình còn đang tìm người liên hệ với Cổ Vân Triệt. Nhưng hình như hiện tại Cổ Vân Triệt đang ở cùng bạn của mợ chủ là Lạc Thiên Thiên. Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Bọn họ ở bên nhau? Ở Bangalore, Ấn Độ. Mấy ngày trước cô Lạc Thiên Thiên đi sang bên đó. Sau đó Cổ Vân Triệt cũng tới. Người của chúng tôi không dám tiếp cận quá gần. Nhưng đúng là bọn họ dừng chân ở bên đó. Lời mộng thản nhiên nói. Ánh mắt Phó Hàn Tranh sâu thẳm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cố gắng điều tra ra hạng mục Cố Tư Đình đang chú ý nghiên cứu. Cố Vân Triệt bên kia thì không cần để ý. Hôm trước Nguyên Mộng gọi điện tới cho anh, nói là Thiên Thiên ở chung với Cố Vân Triệt. Hóa ra hai người ở Bangalore, Ấn Độ. Vâng, chẳng qua, chỉ sợ rất khó điều tra được. Bọn họ vẫn luôn nghiên cứu khép kín. Người ở bên trong không ra được, người chúng ta cũng không vào được. Lời mộng có chút khó xử. Ở địa bàn nước A, muốn đi điều tra hạng mục nghiên cứu của nhà họ Cố, giữ bí mật, vốn là chuyện khó như lên trời. Cố hết sức điều tra. Còn cần thiết phải theo dõi mọi hành động của người nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nhận định hạng mục khiến Cố Tư Đình vô cùng chú ý nghiên cứu này, không giống bình thường. Nếu chỉ là hạng mục thương nghiệp, nhà họ Cố sẽ không lo lắng làm công tác bảo mật như vậy. Còn có, gần đây phát hiện có người quanh quẩn bên ngoài Châu Giang Thịnh Cảnh. Chúng tôi không dám đánh rắn động cỏ. Hôm trước, xác nhận là người của nhà họ Cố. Hẳn là hướng về mợ chủ mà tới. Lôi Mộng nhấn mạnh. Dạo này, điều tra xung quanh, phát hiện máy bay không người lái đều là nhằm vào biệt thự số 7. Ý lạnh trong mắt Phó Hàn Tranh sâu hơn. Tôi biết rồi, các cậu đề cao cảnh giác. Mợ chủ và đứa bé đi ra ngoài cũng phải đặc biệt cẩn thận. Anh mặc kệ cô từng có quan hệ gì với nhà họ Cố, nhưng bắt đầu từ ngày cô ở bên anh, sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Cố Tư Đình nữa. Kết thúc trò chuyện với Lôi Mông xong, Phó Hàn Tranh nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ những tin tình báo gần đây lấy được từ nhà họ Cố, suy đoán mục đích của Cố Tư Đình. Thật ra không cần suy đoán nhiều, cũng biết mục đích của Cố Tư Đình là Vi Vi. Chẳng qua anh ta sẽ làm thế nào để đạt tới mục đích mới là điều anh phải đề phòng. Cô từng ở nhà họ Cố hơn 20 năm, Cố Tư Đình lại khiến cô chết thảm ở nhà họ Cố. Anh ta đã sớm không còn tư cách yêu cô, còn vọng tưởng cô trở lại nhà họ Cố, trở lại bên người anh ta. Có lẽ quả thật Cố Tư Đình còn yêu cô, nhưng cũng đều dục vọng chiếm hữu và không cam lòng. Không cam lòng cô lớn lên ở nhà họ Cố, cuối cùng lại gả cho đối thủ một mất một còn là anh. Cho nên mới có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cướp cô khỏi anh. Cho dù biết rõ cô đã không yêu anh ta, biết rõ như vậy cô sẽ không hạnh phúc và vui vẻ. Nghe xong Lôi Mộng báo cáo, anh lại gọi điện thoại cho Lôi Ninh. Gần đây nếu mợ chủ và bọn nhỏ đi ra ngoài, cô nhất định phải đi cùng. Cố Tư Đình vẫn cho người lưu ý ở bên này, có lẽ là muốn ra tay. Nguyên Mộng đã đồng ý, tháng này sẽ trở về, nhưng bây giờ còn chưa về. Vâng, ông chủ. Lôi Ninh kiên định trả lời. Phó Hàn Tranh dặn dò công việc cho bảo vệ của khu biệt thự xong, lúc này mới yên tâm tiếp tục xử lý công việc. Liên tiếp 12 cuộc họp video, bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Cô Vivi ngủ được một giấc, phát hiện bên kia giường vẫn không có một bóng người. Vì thế khoác áo ngủ đi lên phòng làm việc tìm người. Phó Hàn Tranh mới vừa họp xong cuộc họp video cuối cùng, mệt mỏi bóp bóp chán, nghĩ đến đủ loại khác thường của nhà họ Cố ở bên kia, thì nặng nề thở dài. Cô Vivi đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy anh dựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Làm sao vậy? Công việc có khó khăn gì sao? Phó Hàn Tranh phục hồi tinh thần, nhìn thấy vợ mình, tìm đến thì hỏi. Sao con chưa ngủ? Em đã ngủ được một giấc rồi. Cô Vivi đến gần, duỗi tay bóp vai cho anh. Công việc có khó khăn sao? Việc nhỏ. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Đáng tiếc em không có thiên phú kinh doanh, không giúp gì cho anh trong thương nghiệp cả. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Tranh cầm lấy bàn tay đặt trên vai của mình của cô, kéo người ngồi vào lòng mình. Bà Phó, đương nhiên em có thể hỗ trợ. Có sao? Cô Vivi nhướng mày nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Có chuyện. Không có em, không làm được. Phó Hàn Tranh nói xong, kéo tay cô, đặt lên khóa thắt lưng của mình. Mặt cô Vivi đỏ lên, rút tay ra, đánh lên ngực anh một quyền. đều đã mấy giờ rồi? Anh còn muốn cái gì? Chưa về ngủ. Từ ngủ này là động từ. Phó An Tranh lấy lời trước đó cô trêu chọc mình để trêu chọc lại. Danh từ. Cô Vivi nói xong, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Phó An Tranh tiện thể bế người lên, vừa rời khỏi phòng làm việc xuống tầng, vừa nói. Sao anh lại nhớ rõ nó là động từ nhỉ? Rõ ràng cho tới nay chỉ là một danh từ. Cô Vivi đỏ bừng mặt kiên trì. Phó Hàn Tranh có chút đăm chiêu suy nghĩ. Vào phòng ngủ chính, dùng một chân đóng cửa lại, thả người xuống giường, thuận tiện đè lên. Vậy chúng ta thử nghiệm một chút xem, rốt cuộc nó là động từ hay là danh từ đi. Một buổi tối, người đàn ông lấy đủ phương thức vô lại chứng minh cho cô, từ ngủ này là một động từ. Cô Vivi mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực anh, cảm giác về sau mình đều không thể nhìn thẳng chữ ngủ này nữa. Phó Hàn Tranh ôm lấy người trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô, dịu dàng thì thầm. Vivi, anh yêu em. Cô Vivi buồn ngủ, hé mắt gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Em biết, biết. Phó Thế Dịch nói, hôm sau sẽ mang bài hát chủ đề của album đến, nên từ sáng sớm đã chạy đến ăn trực. Cô Vivi giơ bàn thảo xem một chút. Khi nào sẽ phát hành album? Tháng sau, cho nên quay càng sớm càng tốt. Phó Thế Dịch nói. Được. Tôi sẽ cố gắng quyết định nội dung quay trong hai ngày này. Cô Vivi gật đầu đồng ý. Thế là để MV mới không lặp lại phong cách của Phó Thế Dịch trước đây. Đợi sau khi mấy người Phó Hàn Tranh đi làm, cô liền dẫn theo hai đứa nhỏ xem các MV của Phó Thế Dịch hết cả ngày. Nhưng do anh ta vào ngành khá sướng, có không ít MV và album nhận được sự yêu thích, cho nên xem đến tận chiều mà vẫn chưa xem xong. Hữu Hữu và Điềm Điềm gặp được bài hát tiết tấu nhanh, giai điệu vui tươi. Linh ngồi trên đệm vừa cười vừa hò hét một cách vui vẻ. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm tan làm trưa về nhà, nhìn thấy ba mẹ con đang thích thú xem MV của Phó Thư Dịch ở phòng khách. Chị dâu, chị mà lại dẫn bọn nhỏ xem MV của Phó Thư Dịch sao? Cô Vivi ngẩng đầu nhìn hai người. Điềm Điềm rất thích các bài hát có tiết tấu nhanh của Phó Thư Dịch. Mấy bài hát của nó không phải về tình yêu thì là giả bộ khu ngầu, có cái gì hay đâu. Phó Thư Khâm hừ một tiếng, hoàn toàn không có hứng thú với sự nghiệp ca hát của Phó Thế Dịch. Cậu ba rất thích hợp làm nghệ sĩ. Nếu cậu xem kỹ, thì sẽ biết cậu ấy cũng cực kỳ nghiêm túc. Cô Vivi nói. Trước ngày hôm nay, cậu cũng cho rằng Phó Thế Dịch tham gia vào giới giải trí, ít nhiều vẫn mang tính chơi bời. Nhưng xem những MV mà anh ta làm, mới phát hiện anh ta cũng dùng cả tâm huyết để làm. Cho nên, thiếu gia giàu có này thật sự yêu thích cái nghề của mình. Nếu không, cũng sẽ không bỏ vị trí sếp lớn. Nhất định phải tham gia vào giới giải trí để làm nghệ sĩ này. Có sao? Phó Thư Khâm không hề cảm thấy như thế, lấy hoa quả trên bàn cắn một miếng. Nó vào ngành giải trí chính là để khoe khoang nhan sắc, giờ vờ đẹp trai khu ngầu để đi trêu gái. Cô Vivi biết anh ta cũng chỉ nói ghét bỏ ngoài miệng thế thôi, nên tắt tivi rồi nói. Cậu ba đâu? Hôm nay không về sao? Cô còn muốn thương lượng với anh ta về phong cách quay phim của MV mới một chút. Xem anh ta có suy nghĩ và yêu cầu gì không? À, hôm nay nó có sự kiện phải đến nơi khác, nên sẽ không về. Phó Thư Khâm nói. Cô Vivi gật đầu, để con gái đi, dụng người giúp việc chuẩn bị dọn cơm. Sau bữa tối, dỗ dành hai đứa trẻ ngủ rồi, cô mượn phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm đang làm việc. Cô cũng ôm máy tính, ngồi trên sofa bên cạnh, để xem cho hết mấy MV mà lúc chiều chưa xem. Sau đó là một bản kế hoạch sơ bộ về phong cách quay phim cho MV mới. Ca khúc chủ đề cho album mới là một ca khúc mang thiên hướng cổ điển của Trung Quốc. Bước đầu cô định đan xen giữa hình ảnh cổ trang và hiện đại. Nội dung của MV sẽ là một câu chuyện xưa, như vậy càng có tính hấp dẫn. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với Phó Thư Khâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đang nghiêm túc chuyên tâm, đáy mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng và cưng chiều. Phó Thư Khâm bĩu môi, cảm thấy bản thân mình ngồi ở đây hoàn toàn chính là một cái bóng đèn cực sáng. Nhưng công việc chưa xong, anh ta cũng không thể rời đi, chỉ có thể ngồi đây chiếu sáng thôi. Phó Hàn Tranh nhanh chóng giao phó công việc, không đợi anh mở miệng, Phó Thư Khâm đã thức thời rời đi. Cô Vivi quá chăm chú nên không để ý đến, mãi cho đến khi Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh mới quay đầu lại. Hai người bàn xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Phó Hàn Tranh đi nhìn bản kế hoạch quay phim trên máy tính. Có cần anh giúp gì không? Cô Vivi bật cười. Nghệ thuật có chuyên môn riêng, vẫn để em tự làm thì hơn. Cũng sắp xong rồi. Có điều... Có điều gì? Phó Hàn Tranh nhìn về mặt khó xử của cô hỏi. Nếu quay theo kế hoạch và phong cách này thì có thể phải đến phim trường Nam Phương quay một ngày. Những cái khác có thể quay và hoàn thành ở thủ đô. Nếu đan xen giữa các hình ảnh cổ đại và hiện đại thì các hình ảnh cổ đại phải đến phim trường quay. Nhưng cảnh quay cũng không nhiều nên một ngày chắc là đủ rồi. Yên tâm đi, Hữu Hữu và Điềm Điềm để mẹ và mọi người chăm sóc. Chắc hẳn là bọn họ cũng sẽ rất vui. Phó Hàn Tranh cười nói. Sự do dự của cô chắc chắn là không yên tâm về hai đứa trẻ. Cô Vivi mím môi nói. Buổi tối cũng đều do em dỗ hai đứa ngủ. Em không ở nhà, em sợ hai đứa sẽ không ngoan. Từ lúc chào đời đến nay, hai đứa trẻ chưa bao giờ rời xa cô quá một ngày. Nhưng nếu đến phim trường Nam Phương quay phim thì phải chuẩn bị một ngày, rồi chính thức quay một ngày. Ít nhất cũng phải mất hai ngày. Không phải vẫn có anh ở nhà à? Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bật cười. Cũng đúng, còn có người cha bỉm sữa siêu cấp như anh nữa mà. Mỗi ngày dỗ lũ trẻ, Phó Hàn Tranh đều giúp cô. Cho nên cho dù cô không ở đây, chắc anh và mấy người nhà bà Phó có thể dỗ được lũ trẻ. Cho nên yên tâm đi làm công việc mà em yêu thích đi. Phó Hàn Tranh vuốt tóc cô thấp giọng nói. Các con quan trọng, nhưng cuộc sống của em cũng rất quan trọng. Ở trong nhà, em không cần phải chịu thiệt thòi vì bất kỳ ai. Cô Vivi xử lý tài liệu xong, gửi vào mail của Phó Thư Dịch rồi nói. Đối với việc ở nhà chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm, em chưa từng cảm thấy thiệt thòi, hơn nữa còn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Quay phim đương nhiên là công việc mà em yêu thích, nhưng so sánh hai việc này, thì em càng muốn được ở bên cạnh các con hơn. Từ nhỏ cha mẹ em đã không ở bên em, lúc đó mẹ cố cũng rất bận, nên em đã biết được việc không có cha mẹ ở bên cạnh sẽ có tâm trạng như thế nào. Cho nên em không muốn Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng phải trải qua tâm trạng như thế. Phó Hàn Tranh sửa lại lọn tóc trên trán cô, cười khẽ rồi nói. Dáng vẻ em nghiêm túc làm việc, thật đáng yêu. Cô Vivi hơi nhíu mày. Tổng giám đốc Phó, anh hy vọng em tiếp tục làm việc, chẳng lẽ là vì ở nhà nhìn thấy em nhiều đến mức cảm thấy phiền chán rồi sao? Anh chỉ hy vọng em có thể làm những việc mà mình thích. Phó Hàn Tranh nhéo cằm cô dịu dàng nói. Cô Vivi cười thành tiếng. Anh là một tổng giám đốc bá đạo, mà không bá đạo chút nào cả. Ồ, Phó Hàn Tranh nhíu mày, rất có hứng thú nghe cô nói tiếp. Tổng giám đốc bá đạo thật sự, không phải là thích chơi trò cầm tù gì đó, hoặc bảo dưỡng, hoặc kim ốc tàng kiều, rồi không cho người ta đi bất cứ đâu, hoặc gặp bất cứ người đàn ông nào. Sau đó bắt người ta phải làm ấm giường hàng ngày sao? Cô Vivi nghi ngợm, nằm bò trên ngực anh, đĩnh đạc nói. Phó Hàn Tranh cười đến mức lồng ngực rung rung. Ai nói thế? Tiểu thuyết về tổng giám đốc đều viết thế mà. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt lọn tóc bên má cô ra sau tai, rồi thấp giọng cười nói. Vậy anh thật sự không đúng rồi. Nhưng nếu thật sự yêu thích, sẽ hận không thể hái trăng hái sao cho cô, chỉ đâu nỡ để cô gái mình thích chịu một chút tổn thương thiệt thòi nào. Cô Vivi gật đầu, trên mặt lại mang ý cười sâu xa. Chẳng qua kiểu như anh lại càng có sức hút. Anh không giam cầm cô, nhưng sự dịu dàng của anh sớm đã giam giữ trái tim cô rồi. Còn cô thì cam tâm xa vào. Cảm ơn đã khen. Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vivi duỗi cổ, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cười hỏi. Mấy người Phó Thư Dịch nói, em là mối tình đầu của anh. Nhưng anh lại vừa biết chiều gạo, vừa biết cưng chiều người ta. Em thật sự là mối tình đầu sao? Lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên làm chồng của em, nên mong em sẽ chỉ bảo thêm. Đôi môi mỏng Phó Hàn Tranh mang theo ý cười dịu dàng. Còn việc cô nói là vừa biết chiêu chọc, vừa biết cưng chiều người khác, thì khi thật sự thích một người, những việc này không phải không cần thầy dạy cũng tự biết sao? Tất cả những suy nghĩ việc làm đều là muốn mỗi ngày cô ở bên anh đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Cô Vivi nằm trên ngực anh cười thành tiếng rồi lẩm bẩm. Rõ ràng không hề giống mối tình đầu, anh giống tình thánh có kinh nghiệm phong phú hơn đấy. Ngón tay mảnh khảnh của Phó Hàn Tranh gõ nhẹ vào mũi cô, sau đó nắm tay cô đặt lên ngực nói. Chuyện yêu đương thì phải xem ở đây này. Sau khi đặt một người vào đây thì sẽ hận không thể mang hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô. Có lẽ, có người cả đời không chỉ yêu một người, nhưng anh muốn cả đời anh đều dùng để chờ cô xuất hiện. Cũng may anh đã chờ được. Cô Vivi dịch đầu dựa lên chỗ trái tim anh, không đầu không cuối nói một câu. Em yêu anh. Ừ. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Từ hôm qua anh nói yêu em, nhưng em chưa nói với anh. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh khẽ cười, đổi chỗ khác đi rồi nói. Hả? Cô Vivi nâng mắt lên nhìn anh. Một tay Phó Hàn Tranh ôm cô, một tay khác chống lên sofa để ngồi dậy. Anh nói ở trên giường, em cũng nên nói ở trên giường, chỗ này không được. Cô Vivi đỏ mặt xấu hổ trách anh. Anh thật là... Hôm qua làm đến nỗi, bây giờ eo cô vẫn còn đau. Giờ còn giày vò thêm lần nữa, thì ngày mai cô cũng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường. Nhưng trong lúc cô nói chuyện, thì anh đã bế cô lên xuống nhà rồi. Bỏ em xuống, em còn chưa tắm mà. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Anh cũng chưa. Chúng ta tắm chung nhé. Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cô lại không thể dậy sớm, cũng không chăm sóc được hai đứa trẻ. Phó Hàn Tranh và người chồng trẻ chăm sóc hai đứa bé tỉnh dậy, rồi ăn sáng, dặn dò nhà bếp để phần đồ ăn sáng cho cô xong. Cuối cùng còn nói thêm một câu. Buổi trưa, hầm chút canh bồi bổ cho mợ chủ. Gần đây cô ấy chăm sóc bọn trẻ nên thể lực rất kém. Phó Thầy Khẩm sặc một miếng cháo, liếc nhìn anh trai nhà mình một cách sâu xa. Theo anh ta thấy thì chị dâu không phải là chăm sóc bọn trẻ khiến thể lực suy yếu, mà là chăm sóc anh ta ở trên giường nên thể lực mới suy yếu. Cô Vivi ngủ một giấc đến lúc ăn cơm trưa mới tỉnh lại, cho nên lúc tỉnh lại cũng trực tiếp ăn trưa luôn. Người giúp việc múc một bát canh đưa đến. Mợ chủ, cậu chủ bảo tôi hầm canh cho cô, bồi bổ thân thể, cô uống nhiều một chút nhé. Cô Vivi nhìn bát canh nhưng không hề muốn uống. Không phải nói thời gian ở bên nhau lâu thì ham muốn của đàn ông sẽ dần dần giảm sút sao? Nhưng ở phương diện này, hứng thú của Phó Hàn Tranh không chỉ không giảm mà còn càng ngày càng yêu thích. Hơn nữa anh còn sử dụng rất nhiều tư thế mới. Cứ theo tần suất này, cô thật sự lo lắng. Ngày nào đó không cẩn thận sẽ lại mang thai thêm lần nữa mất. Cô đang chăm chú nhìn bát canh đến phát sầu. Phó Hàn Tranh lại gọi điện về. Người giúp việc cầm điện thoại đến nói. Mợ chủ, điện thoại của cậu chủ. Cô Vivi nhận lấy buồn bực hỏi. Có việc gì? Em mới dậy à? Phó Hàn Tranh hỏi. Mấy giờ, anh mới cho em ngủ, không biết xấu hổ còn hỏi em. Cô Vivi nghiến răng hừ lạnh, nói. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười thành tiếng. Anh đã dặn người, chồng trẻ, chăm sóc bọn nhỏ rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Đang ăn cơm, em gác máy đây. Cô Vivi ngắt điện thoại, xoa xoa cái eo đau nhức. Sau khi ăn trưa, Phó Thư Di gọi điện đến, nói rằng kế hoạch quay phim MV của cô chính là cái mà anh ta muốn, nên sẽ quay theo sắp xếp của cô. Hơn nữa đã bảo công ty chuẩn bị, tuần sau có thể chính thức bắt đầu quay. Cô Vivi suy nghĩ đến việc trong đó còn cần một nữ chính. Trong MV cần một diễn viên nữ, cậu định tìm ai? Tìm Đinh Đông Đông có được không? Phó Thư Di hỏi. Vậy rốt cuộc là cậu định quay MV hay là giải thức ăn cho chó cho các fan của cậu? Cô Vivi hỏi. Vốn dĩ bởi vì công khai chuyện yêu đương nên Phó Tây Dịch đã mất không ít fan rồi. Bây giờ quay MV cho album mới, anh ta còn muốn quay cùng Đinh Đông Đông. Ngang nhiên phát thức ăn cho chó cho fan như vậy, có thích hợp không? Nhưng nếu không phải quay với cô ấy, thì em không thể quay với người khác. Phó Tây Dịch cây ngày không sợ chết đứng nói. Cô Vivi đau đầu vỗ trán. Nếu cậu đã tự mình nghĩ xong, thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Dù sao đến lúc đó fan bỏ đi, rồi kéo thêm anti-fan thì cũng là việc của anh ta. Cô chỉ giúp quay MV không phải là thượng đế, mà có thể giúp anh ta quay MV còn có thể khống chế các fan không rời bỏ fan club hay chuyển thành anti-fan được. Em nghĩ kỹ rồi. Phó Thế Dịch kiên định nói. Tuy bị mất fan thì rất đáng tiếc, nhưng bạn gái mới quan trọng nhất. Vậy thì quyết định thế đi. Cô Vivi nói. Hiệu suất công tác của Thời Ước rất cao. Vừa quyết định xong diễn viên cho MV, không lâu sau đã chuẩn bị xong trang phục và đạo cụ cần thiết để quay rồi. Cô Vivi quyết định ngày đi, rồi mới gọi điện cho bà Phó nói rõ tình hình. Bà Phó nghe thấy vậy, vui vẻ đồng ý đến chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm. Hơn nữa, đã đến từ sáng sớm, ngày cô chuẩn bị rời khỏi thủ đô. Cùng bà đến còn có Phó Thăng Anh và bà cụ Phó. Cô Vivi cẩn thận nói rõ với bà Phó những thói quen đặc biệt, cùng quy luật ăn uống và nghỉ ngơi của hai đứa trẻ. Những điều cần chú ý, chỉ có chừng này thôi ạ. Những cái khác thì người trông trẻ và Phó Hàn Tranh đều biết. Bà Phó liên tục gật đầu. Mẹ nhớ rồi, nếu có gì không giải quyết được, mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Dạ được. Cô Vivi cười gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ trông coi lũ trẻ. Cháu đi ăn sáng đi. Bà Phó ôm hữu hữu, nhẹ giọng nói. Cô Vivi nghĩ cũng không có gì sót chưa nói, nên trở về phòng ăn để dùng bữa. Cậu hai, Lăng Kiều cũng ở phim trường, có cần chúng tôi mang tới cái gì đến cho bạn gái của cậu không? Đưa đồ sao? Phó Thư Khẩm chớp chớp mắt mới nghĩ ra bản thân còn có một cô bạn gái. Tuy chỉ là một cô bạn gái giả. Phó Thư Dị nghe thấy vậy buồn bực nói. Lăng Kiều vào đoàn phim cũng lâu như vậy rồi, mà anh lại không đi thăm cô ấy được một lần. Gần đây đến điện thoại cũng không thấy anh gọi. Người bạn trai như anh cũng thật không xứng chứ. Anh gọi điện còn phải nói với em chắc. Bọn anh âm thầm gọi nhé. Phó Thư Khẩm che giấu sự chột dạ của bản thân. Gần đây công việc bận rộn, Lăng Kiều quay phim cũng rất bận, nên 10 ngày gần đây bọn họ cũng không liên lạc với nhau. Dù sao cũng không phải là yêu đương thật, nên những lúc không cần sâu ân ái thì bọn họ cũng tự làm việc của mình. Chỗ chúng tôi quay cách chỗ Lăng Kiều không xa, có cần giúp cậu mang chút đồ đến không? Cô Vivi tốt bụng hỏi. Mang đồ à? Mang đồ. Phó Thư Khẩm lẩm bẩm một lát rồi lấy ví mình ra, rút một tấm thẻ ra nói. Chị mang tấm thẻ này đi, bảo cô ấy thích mua gì thì mua. Anh ta căn bản không nghĩ đến việc bảo bọn họ mang đồ đến, nên lúc này hỏi đến mới thấy căn bản không có gì có thể mang đi cả. Cô Vivi nhìn tấm thẻ trên bàn rồi nhìn Phó Thư Khẩm, quả thực khó mà tin được. Phó Tiểu Nhị, anh có biết yêu đương không hả? Bảo anh tặng chút đồ, anh lại đưa một cái thẻ đến. Phó Thư Dịch không còn lời nào để nói. Có vẻ như Phó Thư Khẩm cũng không nghĩ đến việc muốn mang đồ đến, lấy thẻ ra cũng chỉ là tạm thời nghĩ đến mà thôi. Mấy ngày trước, anh ta và chị dâu đã nói sắp đến phim trường rồi. Vốn cho rằng Phó Thư Khẩm đã sớm chuẩn bị đồ để bọn họ mang đi. Kết quả, cái tên này lại còn đợi bọn họ hỏi, rồi mới nghĩ xem phải mang gì đến cho bạn gái của mình. Sau đó, nếu có gửi đồ đến cũng thôi, đằng này rút ra một tấm thẻ, bảo bọn họ mang đi. Anh ta thật sự hoài nghi, rốt cuộc Phó Thư Khẩm làm sao mà tìm được cô bạn gái này vậy? Đưa thẻ thì sao? Cô ấy muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, tiện biết bao. Phó Thư Khẩm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cô Vivi thở dài, cầm lấy tấm thẻ. Được rồi, đưa thẻ thì đưa thẻ. Chị dâu, để em cầm cho. Phó Thư Dịch cầm lấy thẻ ngân hàng. Cầm được thẻ ngân hàng của Phó Thư Khẩm rồi, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười xấu xa. Cô Vivi ăn sáng xong đến ôm hai đứa con một cái, rồi mới cầm hành lý ra ngoài. Phó Hàn Tranh tiễn cô ra khỏi nhà. Bên ngoài đã có Lôi Ninh dẫn theo hai người nữa đang đợi trên xe. Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy ngoài Lôi Ninh còn có dẫn theo hai vệ sĩ nữa. Anh, bọn em đi quay MV, không phải đi quay phim xã hội đen. Anh để chị dâu đưa nhiều người đi như vậy làm gì chứ? Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, nói với cô Vivi. Làm gì cũng không được là một mình, gặp tình huống gì đó thì nghe theo sự sắp xếp của Lôi Ninh. Gần đây nhà họ Cố vẫn luôn thăm dò tình hình chỗ bọn họ, chỉ sợ là đã muốn ra tay rồi. Cho nên khi bọn họ muốn đến phim trường quay phim, anh vẫn luôn có chút lo lắng. Lúc bị bọn họ định đi thì anh đã sắp xếp xong xuôi mọi việc ở bên kia rồi. Ngoài việc hôm nay đưa theo ba người, ở chỗ đó cũng đã sắp xếp thêm người, sẽ không để cho người nhà họ Cố có cơ hội lợi dụng. Cô Vivi gật đầu. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Phó. Công việc có bận hơn nữa, cũng phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Lôi Ninh sẽ giám sát em. Không ăn cơm, đi nghỉ đúng giờ. Anh sẽ biết hết đấy. Phó Hà Tranh nghiêm túc cảnh cáo. Em đảm bảo, tuyệt đối sẽ không. Cô Vivi giơ tay thế thốt đảm bảo. Về mặt Phó Thư Dịch ở bên cạnh đã không còn gì để nói. Rốt cuộc anh tiễn vợ ra ngoài hay là tiễn con gái ra ngoài vậy? Hà hà, còn cho người giám sát và báo cáo. Phó Hàn Tranh dặn dò cô Vivi một đống, cuối cùng mới lạnh nhạt nhìn Phó Thư Dịch. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ở đó, em biết hậu quả rồi đấy. Phó Thư Dịch bị anh trai nhà mình nhìn đến nỗi đau lưng phát lạnh. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu. Được được được, chỉ có vợ anh là cô cưng bảo bối. Cô Vivi lên xe, vẫy tay với Phó Hàn Tranh, rồi mới bảo Lôi Ninh lái xe xuất phát đến sân bay. Lúc bọn họ đến sân bay, Đinh Đồng Đồng đã đợi sẵn ở đấy rồi. Một đoàn người đến phim trường Nam Phương thì đã đến chiều. Phó Thư Dịch trực tiếp thuê khách sạn tốt nhất, rồi đặt một bữa tối đắt nhất trong khách sạn cho cả đoàn. Hơn nữa còn đặt đến 2 ngày. Sau khi dùng cơm trưa của khách sạn, cô Vivi liền đi đến địa điểm quay phim để kiểm tra bối cảnh và đạo cụ. Ngoài một vài chi tiết cần sửa đổi, những cái khác cơ bản đã đạt được yêu cầu của cô. Kiểm tra tất cả xong, Phó Thư Dịch liền nhắc nhở. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta có nên đi thăm ban giúp Phó Tiểu Nhị một lát không? Đi thôi, ngày mai phải quay sẽ không có thời gian. Cô Vivi đồng ý. Lôi Ninh lái xe chở bọn họ đến phim trường, chỗ đoàn làm phim của Lăng Kiều đang quay. Lăng Kiều vừa quay xong một cảnh, nghe trợ lý nói có người đến thăm. Còn chưa kịp thay đổi hóa trang, đã nhìn thấy đoàn người cô Vivi đang vẫy tay với cô ấy mà sững sờ. Cậu ba, mợ phó, sao hai người lại đến đây? Nói ra thì bọn họ chỉ mới gặp nhau trong ngày sinh nhật của mợ phó. Chỉ là gặp mặt một chút mà thôi. Chúng tôi quay MV ở gần đây, Phó Tiểu Nhị bảo chúng tôi mang chút đồ đến, nên chúng tôi liền đến đây xem thử. Phó Thư Dịch nói xong, bèn móc tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho cô ấy. Lăng Kiều nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Phó Thư Dịch đưa cho, vẻ mặt ngây ngốc. Cậu hai bảo hai người đưa cái này sao? Người khác đưa đồ đều là đồ ăn hoặc là đồ dùng gì đó, chứ đưa thẻ ngân hàng là cái thao tác gì đấy? Cô Vivi bất đắc dĩ gật đầu nói. Cậu ấy bảo cô thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua, đừng khách sáo. Lăng Kiều nhìn tấm thẻ, cười gượng rồi nhận lấy. Cảm ơn. Cô ấy biết rõ là Phó Thư Khâm không thể nào chủ động bảo người mang tấm thẻ này đến. Có lẽ là bị bọn họ nói đến mất mặt, nên mới bảo bọn họ mang đến. Quan hệ hợp tác của bọn họ vẫn còn, nên trong mắt người khác, bọn họ vẫn là người yêu quệ nhau. Cho nên, cô ấy vẫn phải nhận cái thẻ ngân hàng do bạn trai nhờ người mang đến này. Nhận thì nhận, dù sao lúc trở về thủ đô, trả cho anh ta là được. Mật khẩu là sinh nhật của anh ấy, Phó Thư Dịch nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Phó Tiểu Nhị nhé. Mật khẩu là sinh nhật của anh ta, cô cứ quẹt tự nhiên. Phó Thư Dịch cười hì hì nói. Cô Vivi nhìn cảnh quay mà đoàn làm phim đang quay, rồi dò hỏi. Bao lâu nữa cô mới quay xong, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Vẫn còn một cảnh nữa, nhưng có thể nói với đạo diễn để ngày mai quay. Đối với lời mời của thần tượng, Lăng Kiều đương nhiên rất vui vẻ. Cô Vivi cười xinh đẹp. Vậy cô đi xin đạo diễn nghỉ đi, tẩy trang rồi chúng ta cùng đi ăn cơm. Được, mọi người đợi tôi một lát nhé. Lăng Kiều nói xong, nhấc bộ váy cô trang dài quay lại chỗ quay phim. Đạo diễn vẫn đang quay cảnh khác, cô ấy liền tìm phó đạo diễn nói rõ tình hình. Phó đạo diễn nhìn về mấy người, cô Vivi và Phó Thư Dịch, sao dám từ chối được. Lăng Kiều nói với phó đạo diễn xong, trực tiếp đi đến tổ hóa trang để tẩy trang, thay quần áo. Không đến nửa tiếng đồng hồ đã thay xong một bộ đồ thể thao thoải mái đi ra. Đi thôi, ở đây tôi biết có một nhà hàng lẩu rất ngon. Cô mời sao? Phó Thư Dịch hỏi. Được thôi, tôi mời. Lăng Kiều rất dứt khoát. Phó Thư Dịch nhấn mạnh. Phải quẹt thẻ của Phó Tiểu Nhị để mời đấy. Được. Lăng Kiều cười đồng ý. Dưới sự dẫn đường của Lăng Kiều, đoàn người rời khỏi phim trường đi đến quán lẩu. Tuy chỉ mới gặp Lăng Kiều có một lần, nhưng tính cách cô gái này rất tốt. Cộng thêm việc là đồng nghiệp, nên mọi người trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn. Phó Tiểu Nhị cũng quá đáng thật. Cô vào đoàn phim lâu như vậy mà anh ấy cũng không đến thăm. Trở về nên phạt anh ấy quỳ sầu riêng đi nhé. Phó Thư Dịch cào nhào. Lăng Kiều cười gượng, nói giúp Phó Thư Khâm. Anh ấy cũng rất bận. Gần đây quay phim bận rộn, cho dù anh ấy đến thì tôi cũng không có thời gian. Nhưng sao hai người lại quen nhau? Cô Vivi tiện thể hỏi. Gặp nhau trong một bữa tiệc. Lăng Kiều gượng gạo trả lời, sợ bản thân sẽ nói sai điều gì thì quan hệ yêu đương già của bọn họ sẽ bị phát hiện. Một bàn người nói chuyện vui vẻ, ăn đến hơn 8 giờ mới giải tán. Lăng Kiều vốn dĩ định tự mình thanh toán, nhưng Phó Thư Dịch kiên trì muốn cô lấy thẻ của Phó Thư Khâm ra thanh toán. Cô ấy cũng không thể từ chối nên đành quẹt thẻ của Phó Thư Khâm. Một nhóm người tạm biệt ở bên ngoài nhà hàng lẩu, rồi tự mình trở về khách sạn. Mấy người cô Vivi trở về khách sạn đang tụ tập cùng nhau thảo luận vì quay phim ngày mai thì Phó Thư Khâm lại gọi điện đến. Phó Thế Dịch đang ăn hoa quả nên dứt khoát bận loa ngoài. Phó Thế Dịch, cái tên chiết tiện nhà em lại dám quẹt thẻ của anh để tiêu xài. Giọng điệu phẫn nộ của Phó Thế Khâm vang lên trong điện thoại. Anh ta tan làm vừa nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, phát hiện bị người ta quẹt thẻ tiêu một khoản lớn trong khách sạn. Ôi chao, là Lăng Kiều mời bọn em mà. Phó Thế Dịch xấu xa nói. Phó Thế Khâm nghe anh ta trợn mắt nói dối, cực kỳ phẫn nộ. Chết tiệt, rõ ràng chính là em quẹt trộm thẻ của anh. Em đưa người đi quay MV mà quẹt thẻ của anh để thuê khách sạn. Đã quá đáng rồi đấy nhé. Thật sự là Lăng Kiều mời bọn em mà. Phó Thế Dịch vẫn không chịu thừa nhận. Lúc đó thẻ ở trong tay anh ta, không quẹt thì lãng phí. Phó Thế Dịch, có giỏi thì em đừng về nữa. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi nói. Với sự hiểu biết của anh ta về Lăng Kiều, cô ấy căn bản không thể dùng thẻ của anh ta để làm những việc như vậy. Đa phần là nhận, sau đó về thủ đô rồi trả lại anh ta. Phó Thế Dịch bĩu môi, giơ tay chạm màn hình ngắt máy. Giống như em mà về thì anh có thể đánh chết em đấy. Cô Vivi thở dài, không còn gì để nói. Lúc check-in vào khách sạn, cô đã phát hiện ra cái thẻ mà anh ta lấy ra có chút quen quen. Hóa ra là quẹt thẻ của Phó Thư Khâm. Cậu bá, hai người một ngày không gài bẫy đối phương một chút thì cả người sẽ không được thoải mái sao? Phó Thư Dịch suy nghĩ rồi gật đầu nói. Chị đừng nói, thực sự là thế đấy. Khóe miệng cô Vivi khẽ run. Ở thủ đô xa xôi, Phó Thư Khâm đã sớm tức điên rồi sau khi tan làm trên đường trở về. Còn hận đến ngứa răng. Sau đó, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thẻ ngân hàng của anh ta được chuyển khoản 538. Anh ta nhíu mày nhìn tin nhắn trong điện thoại. Ai lại chuyển cho anh ta một chút tiền như thế này chứ? Anh ta đang buồn bực thì Lăng Kiều gửi tin nhắn WeChat đến. Hôm nay dùng thẻ của anh mời mấy người cậu bà ăn một bữa lẩu. Tôi đã gửi tiền vào thẻ cho anh rồi. Bên dưới còn kèm theo cả hình ảnh phiếu thu, tổng cộng hết 538 đồng. Phó Thế Khâm trả lời một câu. Một bữa lẩu tôi vẫn mời được. Sau này những việc thế này đừng truyền lại cho tôi làm gì. Nhìn đi, anh ta đã nói mà, Lăng Kiều căn bản không phải là người hoang phí như vậy. Chỉ có tên Phó Thế Dịch chết tiệt kia mới dùng thẻ của anh ta mạo danh người khác, tùy tiện tiêu xài thôi. Nếu không phải cách xa quá, bây giờ anh ta đã có thể đến đánh cho Phó Thế Dịch bại liệt luôn rồi. Lăng Kiều nhanh chóng nhắn tin trả lời. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, về kinh tế vẫn nên phân rõ ràng tốt hơn. Phó Thế Khâm trả lời. Tôi cũng không thiếu chút tiền này. 538 tệ 9 xu, mà anh ta thiếu 538 tệ 9 xu này sao? Lăng Kiều lại trả lời. Tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác. Phó Thế Khâm nhìn tin nhắn WeChat trên điện thoại chớp mắt. Cô ấy không chiếm tiện nghi của anh ta, vô tình khiến anh ta có chút cảm giác mất mát. Sau đó bèn nhắn tin trả lời. Tiện nghi của tôi, cô có thể chiếm. Trả lời xong rồi, bản thân lại cảm thấy rối rắm. Dù cô anh ta đang làm gì vậy, vội vã cầu người ta chiếm tiện nghi của mình đến thế. Đây không phải là phong cách của Phó Thế Khâm anh ta đâu. Lăng Kiều. Lăng Kiều không biết Phó Thế Dịch quẹt thẻ của Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm cũng biết không phải là lỗi của cô ấy, nên cũng không đề cập với cô ấy. Phó Thế Dịch chiếm được tiện nghi xong, vui vẻ ở trong căn phòng hạng nhất. Mấy người thương lượng nội dung quay của ngày hôm sau xong, mới giải tán trở về phòng của mình. Cô Vivi tiễn người rời đi, đang định đi tắm thì nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh. Vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Buổi chiều đến thăm Lăng Kiều, rồi cùng nhau ăn một bữa lẩu. Lũ trẻ đâu rồi? Cô Vivi nói tình hình bên này xong, rồi hỏi đến hai đứa trẻ. Đã ngủ rồi, Phó Hàn Tranh nói. Không khóc nháo gì sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Có anh ở nhà mà, không khóc nháo gì, đã ngủ say rồi, rất ngoan. Cô Vivi nghe thấy hai đứa trẻ rất ngoan, liền yên tâm. Nói với ba gái và người trông trẻ, để ý điềm điềm một chút. Gần đây, nó cầm được cái gì đều cho hết vào mồm. Được, Phó Hàn Tranh đồng ý. Cô Vivi nhìn thời gian rồi nói. Không còn sớm nữa, em phải nghỉ ngơi rồi. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Hỏi về con xong rồi, thì không hỏi anh thế nào nữa sao? Cô Vivi nhíu mày, buổi sáng không phải vẫn gặp nhau đó sao? Vậy anh thế nào? Anh nhớ em, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Ngày kia em về mà. Nhưng bây giờ anh đang nhớ, ngày mai vẫn sẽ nhớ. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh trầm thấp dịu dàng. Được được được, em biết rồi, em cũng nhớ anh. Cô Vivi vừa buồn cười vừa ngọt ngào trả lời một câu, rồi mới cùng anh chúc ngủ ngon và kết thúc cuộc điện thoại. Ấn Độ, Bangalore. Dưới sự dốc lòng chăm sóc của cô Vân Triệt, thời gian dưỡng thương của Lạc Thiên Thiên trôi qua rất vui vẻ. Lúc vừa đến đây, cô chỉ hy vọng có thể gặp anh một lát, cùng anh đón sinh nhật với cô. Nhưng không nghĩ đến bọn họ sẽ ở cùng nhau, lại còn ở cùng nhau rất nhiều ngày. Bởi vì không có giúp việc, cho nên sinh hoạt hàng ngày đều do bọn họ tự mình động tay. Sáng sớm mỗi ngày, bọn họ sẽ cùng nhau ra chợ mua thức ăn. Về đến chỗ ở, lại tự mình chuẩn bị 3 bữa cơm mỗi ngày, còn tự mình giặt quần áo. Nhưng bởi vì tay cô bị thương, nên quần áo cô do cô Vân Triệt giặt. Rõ ràng không phải là tình nhân, nhưng lại sống chung giống như đôi tình nhân bình thường. Lạc Thiên Thiên rất hài lòng với cuộc sống như thế này, hận không thể cứ sống mãi như thế này thôi. Nhưng thời gian tốt đẹp thường ngắn ngủi, vết thương trên người cô đã hồi phục tương đối. Lúc ăn tối, cô Vân Triệt bèn hỏi. Vết thương của cô cũng tương đối tốt rồi, nên về thôi. Lạc Thiên Thiên sững sờ, mấy ngày này trôi qua quá hạnh phúc, đến nỗi cô chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Anh đột ngột nhắc tới, khiến cô nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc này cô vô hình cảm thấy có chút hối hận. Sao không bị thương nặng hơn một chút chứ? Nếu thế, có lẽ cô có thể ở lại một thời gian lâu hơn. Đã không nhìn ra nữa, cô cũng nên trở về đi. Vẻ mặt cô Vân Triệt trở nên nghiêm túc. Lạc Thiên Thiên mỉm môi cầm lấy điện thoại đặt vé máy bay rồi nói. Các chuyến bay gần đây đều rất đắt. Tôi sẽ mua vé máy bay, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên vắt óc nghĩ ra các lý do để có thể lưu lại, nhưng từng cái đều bị cô Vân Triệt từ chối. Anh mong tôi rời đi đến thế sao? Tôi còn có việc quan trọng, không có thời gian ở đây, cô Vân Triệt lạnh lùng nói. Lạc Thiên Thiên buồn bực mím môi. Vậy thì ngày kia tôi đi. Có thể ở thêm ngày nào tới ngày đó, cô nghĩ. Muộn nhất là ngày kia, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên thở dài. Ngày kia thì ngày kia. Cô Vân Triệt liếc nhìn cô một cái, hài lòng gật đầu. Bởi vì phải đi nên Lạc Thiên Thiên cũng không có khẩu vị để ăn cơm. Cầm đũa chọc chọc bát cơm rồi nói. Vậy ngày mai dẫn tôi đến. It's gone nhé. Hôm đó đi qua, tôi đã muốn đến đó xem rồi. Cô Vân Triệt liếc cô một cái, dường như đang suy nghĩ. Ngày kia tôi phải đi rồi, ngày mai không đi xem thì không xem được nữa. Được tôi đi xem một chút có được không? Lạc Thiên Thiên thỉnh cầu. Cô Vân Triệt chần chừ một lát rồi trả lời. Được. Vậy ngày mai xem xong chỗ đó thì dẫn tôi đi ăn một bữa cơm Ấn Độ chính thống có được không? Cô Vân Triệt. Được. Chỉ cần cô ngoan ngoãn trở về thì sao cũng được. Vậy ngày mai giúp tôi tổ chức tiệc chia tay được không? Lạc Thiên Thiên tiếp tục hỏi. Được. Cô Vân Triệt đồng ý. Vậy tôi làm bạn gái của anh có được không? Được. Cô Vân Triệt buồn miệng thốt ra theo thói quen. Nói ra rồi mới nhận ra cô đang hỏi vấn đề gì. Lạc Thiên Thiên. Anh đã đồng ý rồi, đừng hối hận nữa. Lạc Thiên Thiên cười nói. Cô Vân Triệt buông bát đũa xuống. Không tính. Lạc Thiên Thiên không phục, yên lặng nhìn đối phương rồi nói. Anh cứu tôi, mấy ngày này còn chăm sóc tôi, giúp tôi bôi thuốc. Cả người tôi đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Anh xem rồi, sờ cũng sờ rồi. Những việc mà bạn trai làm thì anh cũng làm gần hết rồi. Thiên Thiên, đây chỉ là cô tự cho rằng thế thôi. Khuôn mặt cô Vân Triệt bình tĩnh. Lạc Thiên Thiên cắn môi kiên quyết nói. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi đơn phương tuyên bố anh chính là bạn trai của tôi. Khuôn mặt cô Vân Triệt thâm trầm lạnh lùng nhìn cô ấy. Sau mấy phút thì đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị đi ra ngoài. Lạc Thiên Thiên thấy anh định đi liền khẩn trương hỏi. Anh đi đâu vậy? Ra sân bay, mua vé máy bay, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nghe thấy vậy, bật cười thành tiếng. Bây giờ ai còn ra sân bay mua vé máy bay chứ? Trên điện thoại không phải cũng mua được đấy thôi. Cổ Vân Triệt nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhất thời cảm thấy đi cũng không phải, mà không đi cũng không xong. Lạc Thiên Thiên dùng điện thoại tự đặt vé máy bay cho ngày kia. Tôi đã sớm nói với anh rồi đó, điện thoại có thể làm được rất nhiều việc, nhưng anh không hề biết sử dụng triệt để nó. Cô Vân Triệt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay cô. Mua được thật sao? Lạc Thiên Thiên giơ màn hình ra trước mặt anh, để anh nhìn một lát rồi nói. Mua được rồi, 10 giờ rưỡi sáng ngày kia. Cô Vân Triệt cũng không hỏi thêm, yên lặng ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, không nói với cô thêm một câu nào. Sau bữa tối, anh nhanh chóng trở về phòng của mình. Một mình Lạc Thiên Thiên ngồi ở phòng khách rảnh rỗi đến phát chán, cho rằng anh sẽ trở ra. Nhưng cửa phòng của Vân Triệt lại không mở ra lần nào. Cô đứng ngoài cửa, có chút mất mát hỏi. Anh giận thật đấy à? Bên trong không hề có tiếng động, cũng không có bất kỳ ai trả lời cô. Một mình cô đợi ở phòng khách đến 11 giờ. Không chống lại cơn buồn ngủ nên vẫn trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy cô Vân Triệt tức giận vì hôm qua cô khiến anh nói hứa rằng anh là bạn trai của cô, nhưng ngày hôm sau vẫn đưa cô đến chỗ cô muốn đến giống như ước hẹn. Chỉ là cả quá trình mặt anh luôn lạnh lùng, cho dù cô nói chuyện với anh thế nào anh cũng không chịu mở miệng nói một câu. Ở Iscon, Lạc Thiên Thiên nhờ người đi đường giúp bọn họ chụp ảnh. Tuy thời gian quen biết đã lâu nhưng hai người họ vẫn chưa hề có bức ảnh chung nào. Cô Vân Triệt không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối, mà mặc kệ cô đứng bên cạnh anh để người ta chụp ảnh. Ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi Bangalore, anh đưa Lạc Thiên Thiên đến chỗ cô muốn đến, ăn món ăn cô muốn ăn và mua món đồ lưu niệm mà cô muốn mua. Ngày hôm sau, cùng cô ấy đáp chuyến bay vào buổi sáng, đưa cô về thủ đô của Trung Quốc. Sau khi xuống máy bay, anh ta dừng lại ở cửa ra rồi nói. Sau này đừng chạy lung tung nữa, không phải lần nào cũng có thể may mắn thoát nạn. Đến cũng đến rồi, tốt xấu gì cũng để tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, mời anh bữa cơm chứ. Lạc Thiên Thiên cười nói. Thực ra cô chỉ muốn kiếm cớ để ở cạnh anh lâu hơn một chút, cho dù chỉ là một tiếng hay là một phút cũng được. Không cần đâu. Cô Vân Triệt từ chối, nhìn biển chỉ dẫn xung quanh. Về nhà sớm đi, tôi phải đi rồi. Tôi thật sự không thể làm bạn gái của anh được sao? Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn, tràn đầy chờ mong nói. Cô cho rằng mấy ngày nay ở cùng nhau, ít nhiều anh cũng có cảm giác với cô. Không. Cô Vân Triệt lạnh lùng từ chối. Lạc Thiên Thiên mất mát trầm mặc mấy giây, rồi hít sâu một hơi nói. Nếu bây giờ không thể, vậy tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách. Thiên Thiên, không phải là bây giờ không được, mà là vĩnh viễn không thể được. Cô Vân Triệt nói xong, xoay người chuẩn bị vào trong chuyến bay khác rồi đi. Cô Vân Triệt! Lạc Thiên Thiên lớn tiếng gọi, vừa vứt hành lý bước lên phía trước mấy bước, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã kịp cưỡng hôn người ta. Cô Vân Triệt sững sờ mấy giây, rồi lùi ra sau hai bước. Lạc Thiên Thiên, cô... Hôn cũng hôn rồi, anh không phục thì cứ hôn lại đi. Lạc Thiên Thiên hách cằm khiêu khích nói. Cô Vân Triệt không nói gì, bên cạnh liền có giọng nói, không đứng đắn cất lên. Đúng đấy, đàn ông mà, sao có thể chịu thiệt như thế được, hôn lại đi. Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt giật mình, nghe thấy tình nói thì nhìn qua. Sau đó, liền nhìn thấy Nguyên Mộng mặc một bộ váy liền trễ ngực, trang điểm đậm với đôi môi đỏ tươi, đang đứng cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đứng bên cạnh cô còn có cô Vivi, đang mang kính đen và đội mũ, cùng với hai người Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông đã cài trang. Sao mọi người lại ở đây? Vừa nhìn thấy người quen, cũng đang gần đó, Lạc Thiên Thiên lập tức đỏ mặt. Hành vi ảnh dũng của bản thân lúc nãy, sợ rằng bọn họ cũng nhìn thấy hết rồi. Ánh mắt cô Vân Triệt lạnh nhạt liếc qua nhóm người, cuối cùng dừng trên người cô Vivi. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhưng anh ta lại rất rõ cô là người thế nào. Dù sao, nếu không phải là anh ta, thì cũng không có cô sống trên thế giới này đến bây giờ. Cô Vivi phát hiện ra ánh mắt của đối phương, nên cũng đánh giá đối phương. Đây chính là anh cũ mà Lạc Thiên Thiên vẫn luôn theo đuổi. Chỉ là người này luôn cho cô cảm giác anh ta không phải là loại người tốt lành. Nguyên Mộng không thèm để ý, làm ồn. Một người đàn ông bị người ta cưỡng hôn, lỗ vốn thế mà không hôn lại thì quá mất mặt. Lạc Thiên Thiên bị cô ấy nói vậy liền đỏ mặt. Chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được, chị không nói, hai người cứ xem như chúng tôi là không khí. Cứ tiếp tục đi nhé. Nói xong, đẩy mấy người Cố Vivi rời đi. Cô ấy vừa khéo về nước hôm nay, mà mấy người Vivi cũng kết thúc quay phim ở phim trường Nam Phương, nên thuận tiện đến khu vực của các chuyến bay quốc tế để đón cô ấy. Sau đó bọn họ vừa đi ra thì nhìn thấy người giống Lạc Thiên Thiên. Theo lại đây mới phát hiện ra quả nhiên là cô ấy. Đương nhiên cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy hình ảnh cô ấy cưỡng hôn Cổ Vân Triệt. Ngoài sự kinh ngạc ra thì Nguyên Mộng còn cảm thấy rất vui mừng. Không uổng công sự chỉ dẫn lâu như vậy của cô ấy, cuối cùng cũng được vài phần chân truyền rồi. Có điều cho dù bọn họ có rời, thì sao hai người Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt có thể tiếp tục được nữa? Cổ Vân Triệt rũ mắt nhìn cô gái Trung Quốc đang đỏ mặt. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, liền lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra. Cái này cho cô. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Có ý gì? Tôi nghĩ sự quen biết của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Cổ Vân Triệt hờ hững nói. Cứ tiếp tục qua lại như thế này, cô sẽ càng ngày càng lún sâu. Mà anh ta tuyệt đối không phải người sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Tôi không muốn. Có lẽ từ lúc đầu, tôi không nên nhận nó. Cổ Vân Triệt nói. Hốc mắt Lạc Thiên Thiên đỏ lên, hoảng loạn giải thích. Vừa nãy, nếu việc tôi làm khiến anh tức giận, thì tôi xin lỗi, sau này tôi cũng sẽ không như vậy nữa. Không liên quan đến việc đó. Cổ Vân Triệt đặt điện thoại trên vali của cô, quay đầu đi về hướng thang máy. Lạc Thiên Thiên lấy lại tinh thần, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên vali, cất bước đuổi theo, đến vali của bản thân cũng không thèm để ý nữa. Nhưng đợi cô đuổi theo đến chỗ xuất phát, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Cổ Vân Triệt đâu nữa. Cô đuổi theo đến cửa soát vé, xem từng người đi vào, nhưng không sao tìm được anh. Giống như anh quay người đi, liền bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mấy người Cố Vivi đi xa một đoạn, lại nhìn thấy Cổ Vân Triệt rời đi. Còn Lạc Thiên Thiên cũng vứt cả hành lý, mà đuổi theo. Mấy người liếc nhìn, rồi chạy theo vào thang máy. Sau đó nhìn thấy Lạc Thiên Thiên chạy đến các cửa vào, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cổ Vân Triệt đâu. Cổ Vivi tìm được Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên sao vậy? Anh ấy đi rồi, anh ấy không để ý đến mình nữa. Lạc Thiên Thiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trên mặt đầy nước mắt. Nguyên Mộng nhíu mày nói thầm. Chỉ vì em cưỡng hôn anh ta một cái, mà anh ta liền tuyệt giao với em sao? Anh chàng Cổ Vân Triệt này quá thân bí phải không nào? Có lẽ anh ta không phải là người thật hiện hữu ở trên thế gian này. Có thể là một bóng ma hay là một cái gì đấy. Hay là anh ta xuyên không đến và cũng có thể biến mất vào thời cổ đại nhỉ? Để biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì chúng ta hãy cùng nhau đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái và có một buổi tối thật ấm áp để những người thân yêu của mình. Và sau đó là sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé.